Chương 242, mỗi bên phương vân tập. Giữ gốc 5 canh, canh thứ 4 cầu thả cầu vượt tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vượt 910 rồi sớm nha cả xỉ cái này một ngày, vì bảo trì đầy đủ thể lực, Uchiha Nguyệt thậm chí cũng không có hoàn thành hừng đông tu luyện, liền đi tới bọn họ thương nghị hảo địa điểm tập hợp. Chỉ là, nhìn hạ tặc cả xỉ ở nơi đó ngẩn người thân ảnh, Uchiha Nguyệt không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, hạ tặc cả xỉ dĩ nhiên cũng sẽ ở đối mặt chung nhận sát hoạch thời điểm khẩn trương. Ngẩn người hồi lâu, hạ tặc cả xỉ rốt cuộc phát hiện Uchiha Nguyệt đi tới trước mặt mình, đồng dạng hô, sớm, Nguyệt. Cả xỉ, không cần khẩn trương, chỉ là thông thường sát hoạch mà thôi. Hơi có chút lưu ý hạ tặc cả xỉ tâm thái vấn đề, Uchiha Nguyệt nhíu mày, đối với trước mặt hạ tặc cả xỉ nói ra, coi như cái khác nhận thôn hạ nhẫn đều rất mạnh. Nhưng là những tên kia không thể nào là chúng ta đối thủ. Kakashi, không nên quên, chúng ta coi như là ở trên chiến trường, cũng không có thua trận bất luận cái gì một hồi chiến dịch. Dưới mắt trung nhẫn sát hoạch, lẽ nào có thể so sánh chiến trường còn tàn khốc sao ngươi đến cùng đang khẩn trương cái gì ta? Ta mới có không có khẩn trương đây nghe được cụ chỉ Hà Nguyệt, hạ tạc Kakashi bỗng nhiên ý thức được chính mình vô cùng lưu ý trung nhẫn cuộc thi. Ngay cả trả lời Uchiha Nguyệt lúc sức mạnh đều hơi có chút không đủ. Hơn nữa, đang ở hạ tạc cả xỉ vừa dứt lời trong nháy mắt, Uzuma kỳ cỡ tì nạ quen thuộc kia tiếng cười, liền truyền vào Uchiha Nguyệt cùng hạ tạc cả xỉ trong thai. Ha ha ha ha, cả xỉ, ngươi thế mà lại còn khẩn trương ai nhìn chằm chằm trước mặt nhãn thần có chút tránh né hạ tạc cả xỉ, Uzuma kỳ cỡ tì nạ đi cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Xa dù tổ bị đoa nở tàng hai người, cùng đi đến rồi Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả xỉ trước mặt, có chút hăng hái nhìn trước mặt hạ tặc cả xỉ, nói ra, cả xỉ, chỉ là một lần thông thường trắc nghiệm mà thôi, không cần thiết làm cho khẩn trương như vậy thật giống như ta và Mỹ nạ tổ trước đây tham gia chung nhận sát hoạch thời điểm, hoàn. Toàn là dễ dàng liền thi đậu nha cỡ tì nạ, ngươi cũng không cần trêu ghẹo cả xỉ. Uzuma kỳ cỡ tì nạ vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt liền mỉm cười nói ra, được rồi, hiện tại chúng ta tất cả nhân viên đến cùng, là thời điểm đi trước chung nhận thi sân so tài đi ừ nghe vậy. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ mỉm cười gật đầu, nói ra, Nguyệt quân, ngươi liền mang theo cả sĩ cùng đoan nở tàng đi vào nhị dạ trường học thì tốt rồi, nơi đó là chung nhận sát hoạch trận đầu tranh tài sân so tài. Ta và cờ tí nạ còn có những thứ khác công tác muốn làm. Cho nên sẽ không cùng các ngươi cùng nhau đi vào nhị dạ trường học. Bất quá, các ngươi ngàn vạn lần không nên coi khinh chung nhận thi trận đầu sát hoạch, nhớ kỹ muốn xuất ra toàn bộ thực lực đến, biết không ngừ ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt, hạ tặc cả xỉ cùng xạ dù tổ bị đoan nở tảng ba người toàn bộ gật đầu lia lịa, chợt bọn họ liền chuẩn bị đi trước nhị dạ trường học đi. Mà ở đi trước nhị dạ trường học trên đường, Uchiha Nguyệt có thể nhận thấy được hạ tặc cả xỉ khôi phục cha NG tha y chỉ là, Uchiha Nguyệt phát hiện hạ tặc cả xỉ khôi phục cha NG tha y, ngược lại là xạ dù tổ bị đoa nở tàng lại bắt đầu khẩn trương lên. Rất sợ xạ dù tổ bị đoa nở giấu ở trong cuộc thi biểu hiện tạm được, Uchiha Nguyệt lại đang đi trước nỉ dạ trường học trên đường, hảo hảo khuyên giải an ủi xạ dù tổ bị đoa nở tàng một phen. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt mang theo hạ tặc cả xỉ cùng xạ dù tổ bi đoan nở tàng hai người, rốt cuộc đã tới trận đầu chung nhẫn sát hoạch sân so tài, cũng liền cô nổ hạ thôn nỉ dạ trường học. Đi tới nỉ dạ trường học trong ngay mắt, Uchiha Nguyệt là có thể chứng kiến làng sương ngủ, làng mây, xa nhẫn thôn cùng nhằm nhẫn thôn hạ nhẫn, đã tụ tập ở tại nỉ dạ trường học chu vi. Đương nhiên, chung nhẫn sát hoạch không chỉ là nhận giới ngũ đại nhẫn thôn hạ nhẫn muốn tham gia, còn lại còn có từng cái nhận thôn hạ nhẫn, đồng dạng tập trung vào nhị dạ trường học chu vi. Chỉ là, những cái này tiểu nhận thôn hạ nhẫn, khẳng định không thể gây nên Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả xỉ đám người chú ý ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị đi vào nhị dạ trường học thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc trả cờ dạ ba động. Phát hiện vẻ này quen thuộc trả cờ dạ ba động đang tiếp cận chính mình, Uchiha Nguyệt chậm rãi xoay người. Khoe miệng đồng thời hơi vung lên một nụ cười, nói ra, Akatsuna no Sasori, đã lâu không gặp thì ra, lúc này đi tới Uchiha Nguyệt người trước mặt, chính là đã từng cùng Uchiha Nguyệt ở thuốc quốc gia giao thủ Akatsuna no Sasori. Bất quá, lần này ạ cả xù nạ no xạ sổ gì không phải một người đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, ở ạ cả xù nạ no xạ sổ gì bên cạnh càng là có hai gã xa nhận thôn hạ nhẫn, phải là ạ cả xù nạ no xạ sổ gì đồng đội. Sau đó, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì nhìn tràn đầy tự tin Uchiha Nguyệt, hơi khơi màu hai hàng lông mày, liền nói ra, Uchiha Nguyệt, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên sống từ chiến trường đã trở về. Thế nhưng, ngươi lần này nhất định phải chết ở trung nhận thi trong tranh tài, hơn nữa còn là bị ta giết chết đấy ha ha, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì, chớ nói mạnh miệng nghe được ạ cả xù nạ no xạ sổ gì, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười. Đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, nói ra, ban đầu ở thuốc quốc gia thời điểm, ta có thể thả ngươi một con đường sống, liền đại biểu ta có thể lần nữa đánh bại ngươi. À cả xù nạ no xả số gì, ngươi hiện tại liền chờ mong không muốn ở trên sân thi đấu gặp phải ta đi lúc này đây, ta sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi vừa nói. Uchiha Nguyệt quay đầu nhìn về phía hạ tặc cả cả xì cùng xạ rủ tô bi đoa nở tảng, tiếp tục nói, cả cả xì, đoa nở tảng. Chúng ta đi. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ rủ tổ bi đoa nở tàng gật đầu, chợt sẽ theo cùng Uchiha Nguyệt tiến nhập nhị dạ trường học. Chỉ là, xạ rủ tổ bi đoa nở tàng không phải tinh tường ạ cả su nạ no xạ sổ gì thân phận, lúc trước chứng kiến ạ cả su nạ no xạ sổ gì tới chọn tuyến, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ hỏi Nguyệt Quân, mới vừa xa nhẫn là ai ạ ạ cả su nạ no xạ sổ gì, xa nhẫn thôn mạnh nhất hạ nhẫn. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói, lần này đến đây tham gia trùng nhận thi hạ nhẫn, đều không phải dễ đối phó nhân vật. Cho nên, Kakashi, Đoa Nở Tàng, coi như ta tại những khác nhận thôn nhỉ dạ trước mặt có vẻ phi thường tự tin, các ngươi đồng dạng muốn cẩn thận những tên kia. Đặc biệt Đoa Nở Tàng ngươi, nhất định phải cẩn thận ứng phó những tên kia, bằng không ngươi có thể thua thiệt ta biết rồi. Nguyệt Quân chứng kiến Uchiha Nguyệt đều như vậy ngưng trọng. Xạ rủ tổ bị đoa nở tảng càng không dám khinh địch, chật càng là ở trong lòng nhớ kỹ ạ cả xù nạ no xạ sổ gì tên. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt, hạ tặc cả cả xỉ cùng xạ rủ tổ bị đoa nở tảng đi vào nì dạ trường học trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, đồng nhiên lại cảm giác được một cỗ quen thuộc trả cờ dạ ba động. Hơn nữa, vẻ này trả cờ dạ ba động còn không phải ạ cả xù nạ no xạ sổ gì. Thật ra khiến Uchiha Nguyệt hơi có chút vô cùng kinh ngạc, mình rốt cuộc là ở Kaina Ho cảm giác được quá như vậy trả cờ dạ ba động. Sau đó, cảm giác vẻ này quen thuộc trả cờ dạ ba động, Uchiha Nguyệt trực tiếp mở ra tử đồng bắt đầu thiên lý. Nhưng là ai nghĩ đến, giữa lúc Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đi qua thời điểm, tại hắn tử đồng thiên lý trong phạm vi, đúng là một gã làng xương mù nữ tính nị dạ đứng ở nơi đó. Hơn nữa, nhận thấy được là tên kia làng xương mù nữ tính nỉ dạ thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa càng là hiện lên một tinh quang, thầm nghĩ, nàng, cũng tới tham gia trung nhẫn cuộc thi sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm bột 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.